Tiên Linh Đồ Phổ, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13030, đối thủ. Gác sách, Com Sáu sư muội khóe miệng trao lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đoan Mộc sư huynh uy danh Thái Bạch Sơn ai không biết, còn có người dám cùng ngươi đồng hành. Ánh mắt của nàng chuyển qua Linh Ngọc trên người, có chút dừng lại, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng. Vị này đạo hữu, là cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút. Dứt lời, nàng khẽ nâng cái cằm, vẫn như vừa rồi giống nhau băng lãnh cao ngạo rời đi. Linh Ngọc nhìn lấy nàng rời đi, quay đầu trước mặt Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc đạo hữu, cái này, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Đoan Mộc Lâm sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào sáu sư muội bóng lưng, qua một hồi lâu, thản nhiên nói. Trình đạo hữu nếu như không muốn làm đồng bạn của ta, vậy coi như ta không hề nói gì đi. Linh Ngọc cao cao nhướng mày, cũng cười lạnh. Sông còn không có qua đây, Đoan Mộc đạo hữu liền bắt đầu hủy đi cầu, rõ ràng là đạo hữu giấu giếm trước đây, làm gì bày làm ra một bộ người trong thiên hạ đều không để ý giải ủy khuất của ngươi bộ dáng. Câu nói này có thể xưng chanh chua, Đoan Mộc Lâm mặt lập tức đỏ lên. Hắn không nghĩ ăn nói khép nép cùng người khác giải thích tình nguyện mất đi đồng bạn, đáng tiếc Linh Ngọc không quen nhìn hắn bộ này thanh cao bộ dáng, trực tiếp phá. Giả thuần chuyện này, ghét nhất. Một hồi lâu, Đoan Mộc Lâm ổn định cảm xúc mở miệng. Ở dưới xác thực giấu giếm một số việc, những việc này không có cách cùng Trình đạo hữu giải thích, ta chỉ có thể hướng đạo bạn cam đoan, nói là làm, tuyệt sẽ không qua sông đoạn cầu. Nhìn Linh Ngọc vẫn thờ ơ, cảm xúc xa sút thở dài. Nếu như đạo hữu vẫn là không muốn, ở dưới cũng không ép buộc. Linh Ngọc đối xử lạnh nhạt nhìn một hồi, nói, đạo hữu lấy cái gì cam đoan đây? Gặp nàng không có lập tức cự tuyệt, Đoan Mộc Lâm hơi vui, lại có chút do dự. Hắn yêu cầu một đồng bạn, nhưng không hy vọng bị người lừa đảo. Như vậy đi, Đoan Mộc Lâm từ trong túi càn khôn lấy ra một cái lớn chừng quả đấm u lam ngọc thạch. Đây là thượng phẩm thiên thanh thạch, dùng để nuôi kiếm hiệu quả vô cùng tốt, Trình đạo hữu là kiếm tu, chắc hẳn dùng đến đến. Đây coi như là ta cho đạo hữu thù lao, nếu như chúng ta thắng được. Vẫn chia 37, nếu như chúng ta bại, đạo hữu cũng không tính nguyết đi một chuyến. Thời gian quá gấp, thực sự không kịp tìm thích hợp đồng bạn, bằng không thì coi như sáu doanh phong từ đó cản trở. Đoan Mộc Lâm tin tưởng mình cũng có thể tìm tới một cái thực lực không tệ. Vị này Trình đạo hữu, nhìn cũng là trúc cơ chưa lâu, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng ai bảo hắn chúng kế đây chỉ có nửa ngày thời gian, có thể tìm tới một cái kiếm tu đã không sai. Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ thở dài, chờ đợi Linh Ngọc đáp án. Linh Ngọc không có trả lời ngay, mà là hỏi, Đoan Mộc đạo hữu, vị kia sáu đạo hữu, thế nhưng là gọi sáu doanh phong. Đoan Mộc Lâm trong mắt lướt qua kinh ngạc, đạo hữu vậy mà biết. Linh Ngọc tùy tiện tìm cái lý do, sáu tiên tử tên có thể xưng như sấm bên tai, ở dưới vừa đến đã nghe nói. Nguyên lai là dạng này, Đoan Mộc Lâm không chút nào nghi, sáu doanh phong đúng là Thái Bạch Sơn thế hệ trẻ tuổi trúng gió đầu nhất sức lực nhân vật. Đoan Mộc đạo hữu cùng sáu đạo hữu ở giữa có cái gì ân oán, ta không nghĩ để ý tới, chỉ là luận kiếm hội suy nghĩ, Đoan Mộc đạo hữu ít nhất phải nói cho ta biết giữa các ngươi thù hận sâu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia sáu đạo hữu sẽ không làm tổn nhân bất lợi kỳ sự tình đến ngăn cản chúng ta. Dạng này, trong lòng ta cũng có cái thực chất, Linh Ngọc yêu cầu hợp tình hợp lý. Thế giới hiện thực bên trong Đoan Mộc Lâm cùng sáu doanh phong nàng không biết, cũng không biết bọn hắn tính cách gì. Không có cách căn cứ hiện thực để phán đoán, chỉ có thể tận lực thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Về phần cự tuyệt nàng là không hề nghĩ ngợi qua. Trải qua thông qua tam thế kính khảo nghiệm. Tối thiểu phải tham dự vào, nghe sáu doanh phong ngữ khí, Đoan Mộc Lâm cho nên đến bây giờ cũng tìm không thấy đồng bạn, là có nguyên nhân, cự tuyệt hắn, ai biết mình là không phải còn có cơ hội. Đoan Mộc Lâm do dự một hồi, rốt cục quyết định. Tốt a, những việc này, tại Thái Bạch Sơn người biết không ít, nói cho đạo hữu cũng không sao. Trên mặt của hắn lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Ta tiền căn là một ít chuyện, đắc tội sáu sư muội, làm nàng tâm ta ôm hận ý, về sau, có một lần ta cùng một đám đạo hữu kết bạn đi Trầm Sa Động, gặp gỡ một cái trúc cơ hậu kỳ bích sừng kim tình thú, hao tổn một tên đồng bạn, sau đó bị tuyên dương được mọi người đều biết, thanh danh cứ như vậy xấu. Lần này ta được đến tiếp mời quá muộn, cũng là sáu sư muội làm tay chân. Tên kia đạo hữu vẫn mệnh cùng ngươi có liên quan đi. Linh Ngọc không có quản những cái kia việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp hỏi trọng điểm. Đoan Mộc Lâm dừng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực cùng ta có liên quan, là ta phán đoán sai lầm, rút khỏi trễ, cái này ta không thể đổ cho người khác. Người xấu thanh danh kéo dài thời gian để ngươi quá muộn đạt được thiếp mời, cho nên tại không cách nào tìm được thích hợp đồng bạn. Sáu đạo hữu đến nay không có ngươi xuống hắc thủ, Đoan Mộc Lâm gật gật đầu, nói như vậy ngủ xuống cũng là. Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ, nói như vậy tại luận trong thời gian kiếm hội, sáu đạo hữu sẽ nghĩ cách ngươi xấu chuyện tốt, nhưng hẳn là sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Hẳn là sẽ không, từ cái phong cùng thiếu dương phong quan hệ không tệ, chúng ta sư tôn cũng có giao tình, nàng sẽ không làm quá mức phân. Hoặc là nói, nàng sẽ không ngươi làm quá mức phân. Linh Ngọc ngược lại hỏi, luận kiếm hội có hay không sinh từ bất luận thuyết pháp? Đoan Mộc Lâm trần chờ thoáng cái, ngược lại là nói qua hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Bất quá, nhiều năm trước tới nay, luận kiếm hội chưa từng có chết qua người. Nếu có người tại luận kiếm hội bên trong chết đây sẽ có hậu quả gì không? Đoan Mộc Lâm cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, chúng ta Thái Bạch một mạch đệ tử tự có sư phụ ra mặt, từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ có thể tự nhận không may. Linh Ngọc buông tay, nói cách khác sáu đạo hữu hoàn toàn có thể ta ra tay, mà ta chết chỉ có thể tự nhận không may. Đoan Mộc Lâm không nói chuyện, đã là ngầm thừa nhận. Nếu như có thể, hắn cũng chọn một cái bản địa tu sĩ, chỉ ít sáu doanh phong không dám làm quá phận, nhưng có biện pháp nào, Thái Bạch một mạch đệ tử, đều nghe qua thanh danh của hắn. Linh Ngọc vuốt vuốt trong tay thiên thanh thạch một hồi lâu, mới nói. Đã có tính mệnh nguy, Đoan Mộc đạo hữu ra giá không khỏi quá thấp. Đoan Mộc Lâm khẽ giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Nghe nói có chút tu sĩ chuyên môn tiếp nhận cao nguy hiểm ủy thác lấy kiếm lấy phong phú thù lao, hẳn là vị này Trình đạo hữu, chính là nếu như là dạng này, thực lực của nàng nhất định bất phàm. Linh Ngọc không biết, Đoan Mộc Lâm suy nghĩ xóa, không chút do dự ra giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đoạt được ba hạng đầu chúng ta đều chia 5 năm chướng. Mặt khác cái này một thiên linh thạch xem như dự chi tiền thù lao. Một thiên linh thạch cho dù là dồi dào thương minh giới, cũng không hề ít a, đầy đủ nàng tân tân khổ khổ cạn mấy năm. Linh Ngọc mừng khấp khởi thu, hồn nhiên quên, nơi này là tam thế kính, những vật này chưa chắc là thật. Quyết định như vậy, hai người đạt thành nhất trí, vỗ tay ước định. Đoan Mộc Lâm mang theo Linh Ngọc đứng tại một góc nào đó chờ đợi luận kiếm hội bắt đầu, thuận tiện giới thiệu đối thủ. Năm gần đây, luận kiếm hội tại đệ tử cấp thấp bên trong thanh danh truyền xa, có thật nhiều nơi khác tu sĩ đuổi tới tham gia, trong đó có không ít hảo thủ. Đoan Mộc Lâm chỉ một tên ngạo khí thanh niên nói, cái này Đỗ Thánh An, luyện khí thời gian, liền đã thanh danh truyền xa, khi đó chúng ta làm qua đối thủ, thật không tốt giao một người. Đỗ Thánh An, cái này nhân Linh Ngọc gặp qua chân hoa tiên môn đệ tử tại Trúc Sông Sơn thời điểm, đã từng liên tiếp bại mấy người. Trình đạo hữu nghe nói qua, Linh Ngọc khẽ gật đầu, có chút ấn tượng, Đoan Mộc Lâm cười cười, đã Trình đạo hữu nghe nói qua hắn, cái kia thực lực của hắn hẳn là cũng có nhất định dài. Hắn cũng là trúc cơ chưa lâu, không biết trúc cơ về sau thực lực như thế nào. Có ít người, luyện khí thời gian tài hoa hơn người, nhưng đến trúc cơ, phong mang dấu kỹ, mà có chút luyện khí thời gian không chút nào thu hút, trúc cơ lại tỏa hào quang rực rỡ. Linh Ngọc nhớ kỹ, Đỗ Thánh An đã từng căn cốt bị hao tổn, bị sư trưởng ghét bỏ, không chừng, hắn chính là cái sau. Đỗ Thánh An là người mới bên trong nhất cần thiết phải chú ý một người. Trừ ngoài ra, còn có trúc cơ tu sĩ bên trong lão bài cường giả. Đoan Mộc Lâm một chỉ phía sau, Tống Hù, phía trước một giới luận kiếm hội hạng nhất. Linh Ngọc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy là một tên 25-26 tuổi thanh niên, bộ dáng nhìn lấy bình thường, một thân khí độ cũng không phàm. Thường Tử Khánh, Đoạn Nhạc chân nhân môn hạ, rất mạnh kiếm tu, cũng là hạng nhất hữu lực tranh đoạt người. Đoan Mộc Lâm chỉ hướng một tên chừng 30 tuổi, khí độ lạnh thấu xương tu sĩ. Linh Ngọc nhìn lấy khá quen, giống như tại Tiểu Kiếm Chỉ đụng phải. Còn có vị kia Từ Chính, nơi khác tới kiếm tu, 3 năm trước đây tên thứ hai. Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy quả nhiên là Từ Tiêu kiếm phái Từ Chính. Nàng hơi nhíu mày, thế nào cảm giác việc này có chút cổ quái. Thường Tử Khánh là Thái Bạch tông người, Tống Hù không biết, Đỗ Thánh An cùng Từ Chính một cái là chân hoa tiên môn, một cái là Từ Tiêu kiếm phái. Từ Chính liền xong, năm đó lưu cho nàng ấn tượng rất sâu, Đỗ Thánh An sớm đã bị nàng quên đến đâu cái trong góc đi. Cái này tam thế kính bên trong người xuất hiện, đến cùng là căn cơ trí nhớ của nàng sáng tạo, còn là dựa theo ý vô ưởng ý tứ, nếu như là cái trước, Đỗ Thánh An người như vậy khẳng định chính là qua loa, nếu như là cái sau. Có thể làm cho ý vô ưởng nhớ trúc cơ tiểu bối, tám thành có chút thanh danh. Đáng tiếc nàng về sau căn bản không có nghe qua Đỗ Thánh An nhân vật này, bằng không thì liền biết chuyện gì xảy ra. Còn có vị kia, không cần ta giới thiệu, Đoan Mộc Lâm ngón tay chạm đất doanh phong cười khổ. Mặc kệ là Tống Hù vẫn là Từ Chính, bọn hắn mặc dù phía trước được không sai thứ tự, nhưng đều không phải chúng ta lớn nhất địch thủ, chúng ta nhất phải đề phòng, chính là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Sáu Doanh Phong dáng vẻ, liền biết nàng không muốn để cho Đoan Mộc Lâm tốt hơn, chỉ sợ sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn đạt được thứ tự. Nàng nhìn kỹ một chút, Sáu Doanh Phong thân bên cạnh đứng đấy một tên thanh niên, cùng bọn hắn loại này niên kỷ cũng đeo thanh kiếm. Sáu đạo hữu đồng bản cũng là kiếm tu. Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lá còn bay, Thường Tử Khánh sư đệ thực lực cùng Thường Tử Khánh tại bá Nakama. Không cần Đoan Mộc Lâm nhắc nhở, Linh Ngọc cũng có thể cảm giác được trên người hắn tràn ra lẫm liệt kiếm ý, nàng cảm thấy chuyến này không lớn diệu, những người khác không nói, mấy cái kia kiếm tu từ chính, Thường Tử Khánh, Lá còn bay, khẳng định đều lĩnh ngộ kiếm ý, nàng trúc cơ chưa lâu, kiếm ý chưa lĩnh ngộ, lên mấy người này, một điểm nắm chắc cũng không có a, coi như từ chính cùng Thường Tử Khánh không cùng với nàng so đo, Lá còn bay khẳng định sẽ châm nàng. Linh Ngọc âm thầm ở trong lòng thở dài, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyến này không ổn. Cách chương.